Khế ước hôn nhân, chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bên mặt của tên biến thái đó bầm tím nhìn đám nữ sinh suýt xoa làm tôi phát chán, lập tức nói cảnh cáo hắn chuyện này tạm thời không tính nữa, coi như cây son tôi. Bo, rồi bỏ đi, ai nấy đều nhìn tôi như thể tôi mới vừa đáp xuống trái đất này. Còn cái tên đó nằm ý ra, chắc cũng ấm ức lắm. Cả ngày trời học hành mệt mỏi, cộng thêm bị đứng phạ, người tôi mệt rã ra, đầu óc nhức inh ỏi. Vừa bước đến cổng nhà, thấy mọi người đang tổ chức tiệc gì đông vui, tôi hí ha hí hừng chạy vô. Mọi người con đã về, nay có gì mà làm hấp dẫn quá. À, Diệp Hạ Hạ con, mau qua đây chào hỏi đi. Ba tôi gọi vào, con chào mọi người, tôi ngước mặt lên, hả, nghỉ trong đầu, là cái tên biến thái này sao? Sao hắn ở trong nhà mình? Đây là gia đình chủ tịch Tôn, còn đây, con biết bạn này, tôi đổi giọng, chắp tay trước ngực. Tôn Phong, cười khinh bỉ, con cũng biết bạn này rồi, nhiên Diệp Hạ, hai mắt tia sét nhìn tôi. Vậy qua tốt rồi, ba Tôn Phong nói, hôm nay, ta đến đây là để bàn về hôn sự cho cả hai đứa. Cái gì, hôn sự? Tôi với Tôn Phong đồng thanh nói, hai đứa tôi lại càng nhìn nhau bằng cặp mắt phẫn nộ hơn. Con không đồng ý, lại là lời nói mà tôi và hắn thốt ra. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Diệp Hạ con không được hỗn như vậy. Mẹ tôi nói, Tôn Phong, con có biết con đang nói gì không? Ba Tôn Phong tức giận, đây là hôn lễ bắt buộc, điều này đã được ông bà đôi bên cho phép, có cả khế ước, các con đâu phải nói không muốn là hủy bỏ. Nghiêm giọng, đúng, ông nói phải. Khế ước này không phải nói không làm là không làm, nói bỏ là sẽ bỏ được. Các con bây giờ đã trưởng thành hết nên khế ước này mới có hiệu lực. Ba tôi tiếp lời, các con yên tâm, ta đã mua cho các con căn biệt thự riêng rồi, có tài xế đưa đón nếu các con cần, đây là chìa khóa nhà. Ba Tôn Phong đứng lên phát biểu, đợi sau khi các con tốt nghiệp chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Nhưng, tại sao lại chọn con? Tôi ức chế nói, ba mẹ tôi kể đầu đuôi sự tình tôi chỉ biết im lặng. Chẳng lẽ chỉ vì tờ giấy có ghi hai chữ, khế ước, là được quyền giam hãm tôi vào cuộc hôn nhân không tình yêu này sao? Thật là vô lý, ba mẹ à, con chỉ mới 18 tê thôi, với lại xã hội bây giờ phát triển vậy rồi, sao có thể ép hôn vậy được? Tôn Phong cũng ức chế như tôi, ta đã nói rồi và chỉ nói một lần duy nhất, bình tĩnh, cách chương.